Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 95 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạnh lắm hả? Đương nhiên, Tịnh Nhất Môn có hai vị đệ tử trẻ tuổi đã lọt vào bảng bưu, thậm chí còn là cường giả trẻ tuổi. Mộ giáo có phiếu bé ngoan, tiểu học có danh hiệu học sinh ba tốt, giới võ lâm đương nhiên cũng có bảng thành tích của riêng mình. Bảng thành tích này được lưu truyền từ cả ngàn năm trước, trước giờ vẫn chưa từng bị gián đoạn. Võ thuật cổ đại của Hoa Hạ được chia làm ba bảng: bảng Long, bảng Hổ và bảng Bưu. Bảng Long là bảng xếp hạng cao nhất của Hoa Hạ. Những nhân vật lớn có tên trong đó đều là tông sư. Một vài danh tướng nổi tiếng của Hoa Hạ xưa kia như Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi đều là các nhân vật tầm cỡ trong bảng Long. Còn về bảng Hổ, bảng này xếp ngay dưới bảng Long. Tuy đứng thứ hai, nhưng sức mạnh của bọn họ đều thâm sâu khó đoán. Cuối cùng là bảng bưu, người được xếp trong bảng bưu này khá đông, có lúc còn bị gọi là bảng dự bị của bảng Long, là bởi nếu ai trong thế hệ trẻ có thể lọt vào bảng này, có nghĩa sẽ có tiềm lực trở thành tông sư. Rất dễ để trở thành tiểu tông sư, nhưng để lên tới tông sư lại quá khó. Tuy chỉ cách nhau đúng một con chữ, thế nhưng khoảng cách sức mạnh lại xa cả vạn dặm. Tịnh Nhất Môn xếp thứ ba trong cửu môn, nhưng cũng mới có hai đệ tử trẻ tuổi được lên bảng, có thể thấy vào được bảng bưu không hề dễ dàng. Diệp Phàm trầm ngâm, cười nói. Vậy tôi thì sao? Thế tôi có thể lọt vào bảng không? Thấy bộ dạng tươi cười của anh, Linh Hồ Uyển Nhi lập tức cạn lời. Diệp Đại Ma Đầu, việc bây giờ anh nên lo là các đệ tử trẻ tuổi của cả giới võ lâm đang đua nhau tranh giết anh, chứ không để tâm tới việc anh có thể lên bảng được hay không. Lệnh của Liên minh Võ Đạo đưa ra khiến tất cả đệ tử của danh môn chính lớn đều sôi sục. Truy sát Diệp Phàm sẽ có được tư cách tiến vào Liên minh Võ Đạo và sẽ nhận được sự bồi dưỡng của tông sư. Với vô vàn điều kiện như vậy khiến vô số thanh niên tuấn kiệt đều vô cùng phấn khích. Diệp Phàm bây giờ có thể sánh với loài gấu trúc. Tuy nhiên, nếu gấu trúc đáng yêu dễ thương còn nhận được yêu quý của mọi người thì Diệp Phàm lại bị người ta vây lấy truy sát. Diệp Phàm dùng mình, anh cũng không biết đây là vinh hạnh của bản thân hay là món nợ. Thế nhưng, đứng từ một góc độ khác, với sự cường mạnh của Đao Ma Độc Cô Thiên Đào, anh tuy mới chỉ xuất hiện dưới danh nghĩa là truyền nhân của ông ta, nhưng cũng đã có thể gây ra sóng gió lớn như thế. Nếu như Độc Cô Thiên Đào xuất thế thì sao? Diệp Phàm không dám tưởng tượng. Có lẽ sẽ khiến trời long đất lở, gió tanh mưa máu. Được rồi, chúng ta vẫn nên nghĩ cách làm thế nào đối phó với màn truy sát sắp tới. Linh Hồ Uyển Nhi trầm giọng nói. Đối phó cái gì? Diệp Phàm lắc đầu, sắc mặt trở nên hung hăng. Quân đến dùng tướng chặn, nước tới dùng đất lấp. Tên nào đến giết chết tên đó, đến cả đôi thì giết cả đôi. Khưa, mạnh thì chưa bằng ai, nhưng chỉ được cái bốc phét là giỏi. Cứ tiếp tục mà bốc phát đi, tôi và em Long sẽ không bóc phốt anh đâu. Linh Hồ Uyển Nhi giọng coi thường nói. Long Linh ở một bên cũng vội gật đầu, thậm chí còn không cả phản đối khi nghe Linh Hồ Uyển Nhi gọi mình là em. Khóe miệng Diệp Phàm chợt giật giật mấy cái, một tay đẩy xe lăn đi. Không thèm chơi với các cô nữa. Trong vùng núi rộng lớn của huyện Long Sơn, tỉnh Xuyên, Lâm Thanh Đế tay cầm một con trùng độc màu máu vần vò. Đúng lúc này, thấy Hoa bà đi vào, Lâm Thanh Đế vội vàng đứng dậy, đỡ cánh tay bà ta, cung kính mà nói. Bà. Đế Nhi, tôi mang tới một tin tốt cho cậu. Hoa bà cười nói. Bà cứ nói. Diệp Phàm xuất hiện rồi. Soạt. Hoa bà còn chưa nói hết, cả người Lâm Thanh Đế liền toát ra luồng khí lạnh lẽo tanh mùi máu. Luồng khí này quá lạnh, thậm chí còn khiến người khác phải nôn khan. Rất khó có thể tưởng tượng ra được một con người sao có thể toát ra được luồng khí này. Hoa bà lộ rõ nụ cười hài lòng, trong khi được con trai của bà tu luyện thất bại thì Lâm Thanh Đế lại đã làm được. Lâm Thanh Đế đã trải qua 3 lần cắn thuốc độc mà không chết, trong cơ thể của hắn ta còn không biết đã nuôi biết bao trùng độc. Có thể nói, toàn thân Lâm Thanh Đế bây giờ đều có độc. Cơ thể hắn ta chính là một con trùng độc tà ác nhất. Diệp Phàm xuất hiện rồi, thế nhưng hắn ta bây giờ lại đang gặp phải sự truy sát của cả giới võ lâm. Hoa Bà Bà cười nói, tại sao? Diệp Phàm là đệ tử của Đao Ma Độc Cô Thiên Đao, không có nhân tính, kẻ thù chung của cả thế lực chính đạo trong giới võ lâm. Diệp Phàm xuất hiện với danh nghĩa là truyền nhân của Độc Cô Thiên Đao, cho nên đã dấy lên một làn sóng lớn. Thế hệ trẻ ai có thể mang cái đầu của Diệp Phàm về thì có thể vào liên minh võ đạo tu luyện, và đương nhiên sẽ là do tông sư dẫn dắt. Nghe Hoa Bà Bà nói một lượt, sắc mặt Lâm Thanh Đế liền trùng xuống. Không, Diệp Phàm là của tôi phải đích thân giết chết hắn ta, phải để hắn ta chịu đủ mọi khổ cực, phải để hắn ta bị hàng vạn con côn trùng cắn xé tới chết. Lâm Thanh Đế giống lên, giọng chứa đầy oán giận. Hắn ta biến thành bộ dạng bây giờ, tất cả đều là do Diệp Phàm gây ra. Nếu như không phải Diệp Phàm, hắn ta bây giờ vẫn còn là cậu chủ của nhà họ Lâm ở thủ đô. Ngay cả bố ruột của hắn là Lâm Hồng Hải cũng bị bố của Diệp Phàm là Diệp Phù Sinh bẻ gãy cổ ngay trước mặt ông nội hắn ta. Hắn ta nhất định phải trả thù giết bố, nhất định phải để nhà họ Diệp máu chảy thành sông. Chỉ có như vậy mới có thể hóa giải được mối thù này. Bà, tôi phải xuống núi, tôi phải đi giết Diệp Phàm. Toàn thân Lâm Thanh Đế bừng bừng sát khí, lúc nói tới phải giết chết Diệp Phàm, trong mắt hắn ta đỏ ngầu lên. Ánh mắt của hắn ta lúc này mang theo sự quỷ dị, chứa đầy thú tính, chứ không còn giống ánh mắt của loài người. Không phải vội, Diệp Phàm bây giờ nhất định đã khác trước. Thông tin này là do Thất Tinh Tông truyền ra. Sức mạnh của Diệp Phàm bây giờ đã ngang ngửa với người vừa bước vào tiểu tông sư. Cậu còn chưa đạt tới tiểu tông sư, bây giờ mà đi thì quá nguy hiểm. Hoa Bà Bà lắc đầu nói. Lâm Thanh Đế cau chặt mày, hung hăng nói. Bà, tôi tự biết lượng sức. Chưa giết được hắn ta ngay thì tôi sẽ ra tay với người nhà của hắn ta trước. Tôi sẽ khiến tất cả những người có quan hệ thân cận với hắn ta phải chịu sự đau khổ của trùng độc. Ha ha ha ha ha. Hoa Bà Bà cười lớn, vô cùng hài lòng nhìn Lâm Thanh Đế. Bà ta thích cái cách ra tay không từ thủ đoạn và không có tính người của Lâm Thanh Đế. Trước kia, con trai bà ta chính vì khi cắn độc không dùng máu người, không dùng máu trẻ sơ sinh, lại cộng thêm tâm trí không kiên định, cho nên tới cuối cùng mới thất bại. Không phải gấp, tôi sẽ đưa cho cậu một tín vật. Cậu xuống núi đến chỗ này, bọn họ sẽ rất coi trọng thuật trung thuật này của cậu. Có sự giúp đỡ của bọn họ, cậu mới có thể làm mọi thứ. Hoa Bà Bà lấy ra một lệnh bài trông rất quái dị, được làm bằng ngọc huyết. Vạn Trung Môn. Lâm Thanh Đế nhận lấy ngọc huyết liền hỏi. Đúng thế. Hoa Bà Bà híp mắt lại, dường như đang nhớ lại điều gì đó. Đủ mọi biểu cảm xuất hiện trên gương mặt của bà ta. Cuối cùng bà ta thở dài một tiếng rồi nói. Vạn Trung Môn là tông môn thuật trung thuật mạnh nhất ở Miêu Cương. Trước kia tôi là thánh nữ của Vạn Trung Môn. Có lệnh bài này, bọn họ sẽ cho người tới tiếp ứng cho cậu. Lâm Thanh Đế vô cùng kinh ngạc. Hắn ta đã từng có lần nghe qua về Vạn Trung Môn. Nghe nói tông môn đó rất thần bí, không ngờ lại là tông môn thuật trung thuật mạnh nhất vùng Miêu Cương. Còn Hoa Bà Bà trước kia lại là thánh nữ của Vạn Trung Môn. Thế lực của tông môn luyện độc khác với những tông môn khác. Trong nội bộ của bọn họ có một cách gọi là thánh nữ. Thánh nữ này chính là người đứng đầu trong cả thế hệ trẻ của tông môn. Lâm Thanh Đế vô cùng ngạc nhiên, nhưng Hoa Bà Bà lại chỉ cười lạnh một tiếng. Những cái này chỉ là nhất thời mà thôi. Đế Nhi, cầm lấy cái tín vật này đi. Nếu như sư phụ không đoán sai, thì đại trưởng lão của Vạn Trung Môn bây giờ chính là sư muội của sư phụ. Con có thể đưa tín vật cho nó, những cái khác thì nó có thể hiểu được. Bà, vậy sư phụ làm sao? Hoa Bà Bà hóa ra chính là thánh nữ của Vạn Trung Môn, sức mạnh không ai có thể bì được. Sư muội của bà ta bây giờ đã trở thành đại trưởng lão của Vạn Trung Môn, thì đáng lẽ sức mạnh của bà ta phải mạnh hơn mới đúng. Tại sao trước đây chỉ một ám kình đại thành như Diệp Phàm mà cũng không đánh lại được? Điều này không hợp lý, hắn ta không thể nào hiểu được. Hoa Bà Bà cười nhạt, nhưng trong nụ cười lại để lộ ra sự thù hận. Đây đều là những chuyện cũ trong quá khứ. Khi còn trẻ, sư phụ bị lừa gạt, tiêu hao sinh mệnh, trở thành một phế nhân, lại bị tước mất danh hiệu thánh nữ. Sau này do không thể chịu nổi cú sốc này, vì vậy sư phụ đã rời khỏi môn phái và đến huyện Long Sơn. Lâm Thanh Đế nghe xong thì thở dài một hơi. Đáng tiếc, kẻ thù của sư phụ đã chết rồi. Nếu không, Đế Nhi bằng bất cứ giá nào cũng phải báo thù cho sư phụ. Ha ha ha, cái đó thì không cần, giết chết Diệp Phàm chính là trách nhiệm của con. Sư phụ, con nhất định sẽ làm được, khiến cho Diệp Phàm phải chịu đựng nỗi đau đớn nhất trên cõi đời này và phải chết trong hối hận. Lâm Thanh Đế hét to một tiếng, sau đó liền thu dọn đồ đạc, cầm tín vật trong tay, chuẩn bị đi tới Vạn Trùng Môn. Diệp Phàm, ha ha ha ha ha. Hoa bà bà phát ra những tiếng cười vô cùng nham hiểm. Nếu không phải do hắn ta thì kế hoạch đã thành công, bà ta đã có thể gọi hồn và gặp được con trai của mình rồi. Đều tại Diệp Phàm, hắn ta phá hủy tất cả, là kẻ thù giết con của bà ta. Tứ Phương Tông, từ khi Hoắc Thanh Thanh biết được thông tin từ chỗ sư phụ mình là Hoa Vũ Dung rằng Diệp Phàm là truyền nhân của Đao Ma thì cô ta đã bồn chồn mấy ngày nay rồi. Cô ta muốn lao ngay xuống núi để nói cho anh biết rằng nhất định phải trốn thật kỹ. Đối mặt với sự truy sát của tất cả thế lực chính đạo thì anh khó có thể sống sót được. Sư muội Thanh Thanh, sắp đến đại hội võ lâm rồi, sao lại không tu luyện võ công đi? Lúc này, một giọng nói chế giễu truyền đến từ bên cạnh. Hoắc Thanh Thanh ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi. Đây là sư tỷ của cô ta, Phương Giao. Tu luyện hay không liên quan gì đến chị? Hoắc Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, nói xong liền quay người rời đi. Nhưng lời của Phương Giao đã khiến cho cô ta phải dừng lại. Ha ha ha, tôi đoán cô đang lo lắng cho ma đầu Diệp Phàm đó sao? Chị nói năng linh tinh, Diệp Phàm không phải là ma đầu. Những lời đồn đó đều là vu khống, bịa đặt cả. Hoắc Thanh Thanh quay đầu lại, mắng Phương Giao. Ha ha ha, Hoắc Thanh Thanh, cô to gan thật đấy. Đây chính là lời mà Liên Minh Võ Đạo truyền ra. Cô lại dám nói là vu khống, bịa đặt. Nếu những lời này của cô mà truyền ra ngoài, thì có biết sẽ ảnh hưởng như thế nào không? Sau mặt Phương Giao đầy vẻ chế giễu, cô ta vui chết đi được. Mấy ngày này, cô ta ra ngoài làm việc, vừa mới về liền nghe được chuyện này. Việc đầu tiên cô ta làm chính là chạy đến chỗ Hoắc Thanh Thanh, tâm trạng vui sướng không gì tả nổi. Sắc mặt Hoắc Thanh Thanh trầm hẳn xuống, cô ta tức giận vô cùng. Tuy nhiên, nếu cô ta dám công khai nghi vấn Liên Minh Võ Đạo thì chính là một tội nghiêm trọng và sẽ bị nghiêm trị. Không phải Liên Minh Võ Đạo sẽ trừng phạt mà sẽ phải nhận sự trừng phạt nặng nề từ tông môn. Tôi nhớ là Diệp Phàm ở thành phố Cảng. Cô nói xem, nếu như tôi truyền tin này ra ngoài thì sẽ thế nào? Có phải là rất thú vị hay không? Ha ha ha ha. Phương Giao nói xong thì cười một cách điên cuồng, ngả nghiêng cả người, bộ dáng yểu điệu vô cùng đẹp. Nhưng Hoắc Thanh Thanh lại thấy ngứa mắt, căm hận. Keng! Hoắc Thanh Thanh trực tiếp rút ra thanh trường kiếm sắc bén trong tay, chỉ vào Phương Giao, quát. Phương Giao, nếu chị dám ăn nói bậy bạ, thì Hoắc Thanh Thanh tôi cùng chị không đội trời chung. Sau mặt Phương Giao trở nên lạnh lùng. Hoắc Thanh Thanh, xem ra cô vẫn chưa nhìn rõ vấn đề. Hiện tại cô không nên uy hiếp tôi, mà nên cầu xin. Xin tôi không nói ra chỗ ở của Diệp Phàm. Nếu không, hắn ta sẽ bị truy sát không ngừng. Chị... Hoắc Thanh Thanh giận đến run người, sát ý trong người không ngừng tăng lên. Cô ta muốn một phát giết chết người sư tỷ từ trước đến nay không phải thứ tốt lành gì này. Nhưng sức lực của cô ta cũng không yếu, muốn giết chết cô ta là chuyện không thể nào. Phương Giao chỉ một ngón tay về phía Hoắc Thanh Thanh, lạnh giọng nói. Cầu xin tôi sẽ giúp cô giữ kín bí mật này. Nếu không, tôi lập tức loan tin về chỗ ở của Diệp Phàm. Tay cầm kiếm của Hoắc Thanh Thanh khẽ run lên, cô ta tức giận đến mức muốn nổ tung, nhưng tất nhiên là không thể nào phát tác được. Bởi vì Phương Giao thực sự có thể làm như thế, cô ta không muốn đẩy Diệp Phàm rơi vào thế nguy hiểm. Được. Tôi xin chị. Hoắc Thanh Thanh cảm thấy vô cùng uất ức, đan tay lại Phương Giao một cái. Chị Phương Giao, Thanh Thanh cầu xin chị, đừng nói ra Diệp Phàm ở đâu. Ha ha ha, đây là cách cầu xin của cô sao? Phương Giao chế giễu. Cầu xin mà không có chút thành ý nào hết, chẳng làm tôi thấy cảm động chút nào. Vậy chị nói xem, nên cầu xin như thế nào? Tôi không thể nào quỳ xuống được. Hoắc Thanh Thanh cắn răng nói. Phương Giao cười rộ lên. Thật là thông minh, tôi chính là muốn cô quỳ xuống. Chỉ cần quỳ xuống thì tôi có thể đảm bảo sẽ không bao giờ nói ra chuyện này. Phương Giao muốn làm nhục Hoắc Thanh Thanh hết mức có thể. Một cái lạy thì là cái thá gì chứ? Chỉ có quỳ xuống mới có thể thể hiện lòng thành của Hoắc Thanh Thanh. Phương Giao, chị đừng có quá đáng. Mọi người đều cùng một sư phụ, là tỉ muội với nhau. Hoắc Thanh Thanh gào lên. Tỉ muội? Sắc mặt Phương Giao đột nhiên trầm xuống rồi cười một cách điên cuồng. Cô có từng coi tôi là sư tỷ không? Sư phụ có từng coi tôi là đại đồ đệ không? Cái gì cũng vì cô, sư phụ thậm chí còn cho cô xem kiếm pháp Linh Lung Bách Hoa, lén lút cầm tay chỉ dạy tận nơi cho cô. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ có thể tu luyện công pháp mà không biết sư phụ lấy từ đâu ra, khiến cho tôi đến giờ còn chưa đột phá được tiểu tông sư. Còn cô thì sắp sửa đột phá lên rồi, dựa vào đâu cơ chứ? Tôi hỏi cô là dựa vào đâu cơ chứ? Phương Giao hét lên, trên người tỏa ra sự thù hận. Hoắc Thanh Thanh ngây người ra, cô ta không ngờ Phương Giao lại phỉ báng Hoa Vũ Dung như thế. Kiếm pháp Linh Lung Bách Hoa là một kiếm pháp vô cùng mạnh mẽ, động tác múa vô cùng đẹp mắt, cứ như là trăm con bướm đang cùng nhau nhảy múa vậy. Thế nhưng uy lực lại vô cùng lớn, đó là bí ẩn mà Hoa Vũ Dung không truyền lại. Vốn rất nổi tiếng trong tứ phương tông, nhưng bà ta đã truyền nó cho cô ta chứ không phải cho Phương Giao. Còn vì sao thì Hoắc Thanh Thanh cũng không biết, nhưng chắc chắn không phải là như Phương Giao nói rằng Hoa Vũ Dung thiên vị không muốn truyền lại cho Phương Giao. Phương Giao, chị không có chứng cứ gì thì dựa vào đâu mà phỉ báng sư phụ như thế? Sư phụ chắc chắn có lý do riêng của mình. Nếu như chị có thắc mắc thì có thể trực tiếp hỏi sư phụ, chứ ở đây ăn nói quái gở như thế có tác dụng gì? Hoắc Thanh Thanh hét lớn. Ít nói nhảm lại đi, hỏi cũng chỉ vô ích mà thôi. Phương Giao hừ lạnh. Nói đi, cô có quỳ hay không? Nếu không quỳ thì tôi đi đây. Cô có muốn ngăn cản cũng không ngăn được đâu. Hoắc Thanh Thanh tức muốn nổ phổi, muốn cô ta quỳ xuống trước mặt Phương Giao còn không bằng chém cô ta một đao. Thấy Hoắc Thanh Thanh không có động tác gì thì Phương Giao cười lạnh một tiếng rồi quay người muốn rời đi. Phương Giao! Hoắc Thanh Thanh hét lên một tiếng, sau đó đặt kiếm xuống đất, hai đầu gối quỳ xuống. Phương Giao, tôi cầu xin chị đừng nói cho ai biết địa chỉ của Diệp Phàm. Cô ta quỳ rồi, cô ta quỳ xuống vì Diệp Phàm. Sắc mặt cô ta vô cùng nhục nhã, trong lòng thì tức giận không thôi, nhưng không có cách nào khác. Sau khi Phương Giao nghe thấy thì quay người lại, nhìn thấy Hoắc Thanh Thanh quỳ xuống thì vẻ mặt vô cùng khó tin. Không ngờ Hoắc Thanh Thanh thực sự lại quỳ xuống. Ha ha ha ha! Phương Giao đắc ý cười không ngừng, vươn tay chỉ về phía Hoắc Thanh Thanh. Hoắc Thanh Thanh, thật không ngờ, không ngờ cô cũng có ngày quỳ xuống trước mặt tôi. Ha ha ha ha! Phương Giao, tôi cầu xin chị đừng nói cho ai biết địa chỉ của Diệp Phàm. Hoắc Thanh Thanh đan hai tay vào nhau, nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Giao cười hả hê, tâm trạng vô cùng sảng khoái, rồi từ trên cao nhìn xuống Hoắc Thanh Thanh, nói một cách chế nhạo. Còn phải xem biểu hiện của cô nữa. Nếu tốt thì tôi sẽ không nói ra, nhưng nếu không tốt thì tôi lập tức nói cho tất cả mọi người biết. Vậy chị muốn biểu hiện như thế nào? Hoắc Thanh Thanh cắn răng nói. Phương Giao chế giễu. Cái này tôi vẫn chưa nghĩ ra, đợi tôi nghĩ ra rồi thì lại nói. Ha ha ha ha. À, đồ vô lại, đáng chết. Phương Giao cười điên cuồng rời đi. Hoắc Thanh Thanh ở đằng sau tức giận mắng mỏ không ngừng. Không được, như thế này quá nguy hiểm, mình phải mau nghĩ cách báo cho Diệp Phàm biết, để anh ấy rời khỏi thành phố cảng đến nơi khác tránh trận sóng gió này. Hoắc Thanh Thanh lo lắng không thôi, ngay cả sự sỉ nhục vừa rồi cũng tạm thời bị cô ta bỏ lại, không có gì so sánh được với sự an toàn của Diệp Phàm. Hoắc Thanh Thanh muốn lên xuống núi nhưng quá khó vì chỗ này cách thành phố quá xa. Hơn nữa, cô ta còn là đệ tử phải tham gia đại hội, mỗi ngày phải luyện tập võ công rồi báo cáo lại, không thể nào rời đi được. Điện thoại của cô ta cũng hỏng rồi, bị Phương Giao phá vỡ. Ở nơi đây bình thường cũng không có tín hiệu, gọi điện thoại di động rất phiền phức. Chỉ có chỗ chính điện sẽ tốt hơn chút, nhưng nếu cô ta chạy tới nơi đó gọi điện thoại thì không khác gì chủ động nói cho người khác biết vị trí của Diệp Phàm. Sư phụ, chỉ có sư phụ mới có thể giúp mình. Hoắc Thành Thành nghĩ đến Hoa Vũ Dung, nhờ bà ta thông báo cho Diệp Phàm. Ngay lúc này, Hoa Vũ Dung từ xa chậm rãi đi đến, sắc mặt Hoắc Thành Thành vô cùng vui mừng, lập tức chạy qua đó. Sư phụ, con muốn nhờ sư phụ giúp một chuyện, có được hay không? Hoắc Thành Thành ôm eo Hoa Vũ Dung, nói. Hoa Vũ Dung cười nhạt, vô cùng nhẹ nhàng, xinh đẹp. Đừng có gấp, con nói xem là chuyện gì trước đã. Con muốn nhờ sư phụ xuống núi, thông báo cho Diệp Phàm biết, để anh ấy đừng ở thành phố cảng nữa, tốt nhất là nên chạy xa một chút. Nghe thấy liên quan đến Diệp Phàm là Hoa Vũ Dung đã nhíu mày lại. Bây giờ Diệp Phàm đã bị Liên Minh Võ Đạo ra lệnh truy sát, tất cả các thế lực chính đạo đều coi Diệp Phàm là kẻ thù, thậm chí có một số đệ tử trẻ tuổi đã bắt đầu cược nhau để xem ai có thể lấy được đầu của Diệp Phàm trước. Sao lại nói như thế? Hoa Vũ Dung nhíu mày nói. Vừa rồi Phương Giao đến đây, lúc đó chị ta và sư phụ cùng nhau đến đón con, nên biết được chỗ ở của Diệp Phàm, con sợ chị ta sẽ để lộ ra ngoài. Hoắc Thành Thành không nói đến chuyện bị cô ta uy hiếp phải quỳ xuống, như thế sẽ khiến cho Hoa Vũ Dung tức giận, nói không chừng sẽ trừng phạt Phương Giao, khiến cho oán hận của cô ta với họ lại càng sâu sắc hơn. Chắc chắn cô ta sẽ không thèm cân nhắc nữa mà nói ra địa chỉ của Diệp Phàm luôn. Hoa Vũ Dung nhìn Hoắc Thành Thành một cách hoài nghi. Có phải là nó nói gì với con không? Cô ta lắc đầu. Không có, con chỉ là đang lo, dù gì hai bọn con cũng không hợp nhau, thậm chí Diệp Phàm còn không đánh lại chị ta được, con sợ chị ta oán hận nói địa chỉ của Diệp Phàm ra ngoài. Hoa Vũ Dung trầm tư một lúc rồi gật đầu. Được, ngày kia vừa hay sư phụ phải ra ngoài có chút việc, sư phụ sẽ nói với cậu ta một tiếng, nhưng con nên cho sư phụ số điện thoại của cậu ta. Được, cảm ơn sư phụ. Hoắc Thành Thành vui mừng khôn xiết, thậm chí còn to gan hôn lên khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn không chút tì vết của Hoa Vũ Dung. Con, đứa nhóc chết tiệt này, gan càng ngày càng lớn đúng không? Sư phụ thấy con là muốn ăn đánh rồi. Hoa Vũ Dung xấu hổ mắng một câu rồi nhá vào eo Hoắc Thành Thành. Thành phố cảng, Lý Thế Hằng nhận được tin tức Diệp Phàm trở lại thì vui mừng vô cùng, vội vàng muốn tiếp đãi Diệp Phàm rồi làm lễ tẩy trần cho anh. Khách sạn Thủy Tình chính là nơi có nhà hàng cao cấp bậc nhất ở thành phố cảng, thế nên một bữa ăn tốn mấy chục ngàn tệ là chuyện bình thường. Sau nhiều ngày mới lại được quay lại nhà hàng Thủy Tình, Diệp Phàm vô cùng cảm động, còn ánh mắt Hàn Tuyết thì lại lộ ra vẻ đau buồn. Diệp Phàm vươn tay nắm lấy tay cô, anh đang ngồi trên xe lăn do Hàn Tuyết đẩy. Nhìn thấy anh nắm tay mình, Hàn Tuyết hiểu được nên mỉm cười. Em không sao, mẹ ở bên đó chắc sẽ không có nhiều mưu mô và tính toán nữa. Có lẽ đó cũng là một sự giải thoát cho mẹ. Diệp Phàm nắm chặt tay cô và nở nụ cười ấm áp. Tức cảnh sinh tình, cả hai người đều nhớ lại lần đầu tiên đặt chân vào nhà hàng Thủy Tinh này. Lúc đó, vết thương của anh cũng khá ổn rồi, nên cuối cùng cũng không cần làm con rùa ruột đầu nữa. Anh dùng tiền của mình rồi cùng Hàn Tuyết và Lưu Tú Cầm vào đây ăn cơm. Bữa cơm đó tốn mất hơn 10.000 tệ. Đó chính là khoảng thời gian gia đình hòa thuận nhất, ngay cả Lưu Tú Cầm cũng không gây chuyện. Ha ha ha, Diệp Phàm, cuối cùng cũng đợi được cậu đến rồi. Anh chờ cậu rất lâu đó. Lý Thế Hằng tiến lên đón tiếp, tiếng cười tràn ngập sự vui mừng. Chú Diệp, thím Diệp. Lý Trường Tiếu cũng đi cùng, sắc mặt hắn ta cũng vô cùng kích động. Đi theo bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp, chính là Hà Mục Linh. Diệp Phàm nhìn hai người rồi cười. Vẫn may không bỏ lỡ đám cưới của hai người. Ha ha ha, lỡ sao được, nếu lỡ thì chúng ta sẽ lùi. Một ngày chú Diệp chưa quay lại, chúng cháu sẽ hoãn lại theo. Lý Trường Tiếu nói. Hắn ta từng nói với Diệp Phàm muốn anh làm người chứng hôn cho. Một ngày mà Diệp Phàm chưa quay lại thì hắn ta cũng chưa làm đám cưới. Tên nhóc, cháu ăn nói cẩn thận chút, nếu không về nhà Mục Linh sẽ cho cháu quỳ phán giặt, quỳ bàn phím đấy. Diệp Phàm trêu. Diệp Phàm, còn cả anh nữa, đừng có quên anh chứ. Lại một người đàn ông vạm vỡ nữa đi ra, ôm vai Diệp Phàm, chính là ông chủ của công ty khai thác mỏ Tây Sơn, Diêm Thiết Sơn. Ha ha ha, sao Diệp Phàm dám quên chứ? Diệp Phàm cười lớn, bắt tay với Diêm Thiết Sơn. Với tôi thì sao? Có phải là quên tôi rồi không? Một giọng nói quyến rũ truyền đến, mọi người đều quay lại nhìn. Một bộ váy bó sát để lộ ra thân hình tuyệt đẹp và cân đối, trên môi thì nở nụ cười vô cùng xinh đẹp. Diệp Phàm sững người một lúc rồi nói liền thành. Tần Tiểu Điệp, xin chào, xin chào. Nhưng mà Tần Tiểu Điệp trực tiếp bỏ qua cánh tay đang duỗi ra của anh mà ôm lấy anh. Vẻ mặt Diệp Phàm đột nhiên xấu hổ. Cùng lúc đó, anh cảm nhận được sát khí bắn ra từ tứ phía, tấn công từ trái sang phải. Sau lưng anh lập tức cảm thấy rét lạnh. DM, Diệp Phàm tự chửi thầm một tiếng. Tần Tiểu Điệp không biết lại giờ cho quỷ gì, thế mà lại ôm anh trước mặt Hàn Tuyết. Điều này khác gì đặt anh lên bếp lửa để nướng đâu chứ. Diệp Phàm giật giật khóe miệng, ánh mắt hung ác nhìn về phía Tần Tiểu Điệp. Nhưng cô ta lại không hề sợ hãi, thậm chí còn tươi cười chào hỏi Hàn Tuyết. Hàn Tuyết cũng được coi như tu luyện tốt, cô cũng không có gì khác thường mà bắt tay với Tần Tiểu Điệp. Ha ha ha, Diệp Phàm, chúng ta đi vào thôi, bữa tiệc đã được sắp xếp xong rồi. Lý Thế Hằng cười lớn, mọi người cùng nhau đi vào trong phòng SVIP lớn nhất, phòng đế phương của nhà hàng. Hít. Ngay khi mọi người quay đi, Diệp Phàm lập tức hít vào một hơi. Anh bị tấn công từ cả hai bên trái phải, chắc bắp thịt hai bên eo đều bị véo đến xanh tím rồi. Hàn Tuyết và Linh Hồ Uyển Nhi dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn chăm chăm anh. Diệp Phàm tự phỉ báng, trời đất làm chứng, anh không có chút quan hệ nào với Tần Tiểu Điệp hết. Anh chỉ là giúp cô ta báo thù giết bố, người ta muốn trả ơn, lấy thân báo đáp. Nhưng Diệp Phàm không hề đồng ý. Đừng véo nữa là mất luôn cả màng thịt đó. Hai người đúng là ăn ý mà. Ăn ý. Hai cô gái đang véo Diệp Phàm liếc nhau một cái, rồi lập tức quay đầu sang một bên. Trên mặt đột nhiên để lộ ra sự xấu hổ và tức giận. Nhất là Hàn Tuyết, tên lưu manh này đi đâu cũng chiều gái được, xem ra phải xử lý thật tốt mới được. Vì thế, thay vì bỏ ra, thì hai người phụ nữ này còn véo mạnh hơn nữa. Là một người phụ nữ, không có ai muốn chia sẻ người đàn ông của mình với người phụ nữ khác cả. Nhưng mà Hàn Tuyết đã có kinh nghiệm dày dặn rồi, nên đã hiểu được rất nhiều thứ. Trong phòng SVIP, các món nổi tiếng và đắt tiền nhất đã được bày lên hết. Diệp Phàm bị thương không thể uống được rượu nên chỉ có thể dùng trà thay rượu để nói chuyện trên trời dưới biển với bọn họ. Một lúc sau, anh bịa ra một cái lý do để Hàn Tuyết đẩy ra ngoài. Chúng ta đi đâu? Phòng hải đường số 1127. Thượng quan Diên Vũ cũng đến rồi, vừa rồi hắn ta gửi cho anh một tin nhắn nói rằng đang đợi ở phòng hải đường. Vì thân phận nên hắn ta không thể trực tiếp xuất hiện trước mặt anh. Đi vào phòng hải đường, thấy Diệp Phàm đi vào thì thượng quan Diên Vũ vội vàng đứng dậy tiếp đón. Cậu Diệp, hắn ta nói một cách cung kính. Không cần khách sáo như thế, tôi bây giờ chỉ là một người tàn phế. Diệp Phàm cười như không cười, nói. Không dám, ai dám nói cậu Diệp là người tàn phế chứ? Nếu không phải đầu óc có vấn đề thì chính là cả người đều có vấn đề. Diệp Phàm cười rồi dơ một ly trà lên, nói. Nói xem, dạo gần đây thành phố Cảng thế nào rồi? Đối với thượng quan Diên Vũ, anh cũng không quan tâm cái gì gọi là phản bội. Không có ai là tuyệt đối trung thành cả, chỉ là cái giá cho sự phản bội chưa đủ lớn mà thôi. Nếu ai có năng lực khiến cho nhà thượng quan trở thành một đại gia tộc ở thủ đô, thì hắn ta chắc chắn sẽ không chút do dự mà phản bội. Tất nhiên, suy đoán kiểu này cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Phàm cũng không suy đoán quá nhiều. Vài ngày trước, người Tây Quốc ở thành phố Cảng đã bị một nhân vật bí ẩn tàn sát, dẫn đến việc tất cả dự án của họ ở thành phố Cảng đều phải dừng lại. Ngài nói, ngay cả dự án của họ ở thủ đô cũng bị tạm ngưng. Nhân vật bí ẩn. Diệp Phàm vuốt vuốt thành ly trà rồi nhíu mày. Khi nào? Khi cậu lên chuyến tàu du lịch đó rồi biến mất không thấy đâu. Diệp Phàm giật mình một cái, một bóng người hiện ra trong đầu anh. Lão già, lẽ nào là ông ấy sao? Anh nghe Hàn Tuyết nói, sau khi anh rơi xuống biển mất tích, Chu Tình đã lập tức đến thành phố Cảng. Hai hôm sau, bà ta về lại thủ đô. 3 ngày sau, Diệp Phủ Sinh lại đến thành phố Cảng với bà ta một lần nữa. Nếu là do Diệp Phù Sinh làm thì anh có thể hiểu được, bởi vì ngoài ông ta ra, anh không nghĩ ra ai có thể tàn sát người Tịch Quốc một cách bá đạo như thế nữa. Có lẽ người đàn ông tóc trắng ở sâu trong núi Bắc Mang có thể làm được, nhưng ông ta không liên quan gì đến anh thì tại sao lại phải làm như thế? Nói tiếp đi. Người Tịch Quốc tạm im lặng một thời gian để chuẩn bị bắt đầu lại kế hoạch gen y. Nhưng lần này, những người đến đây đều có địa vị rất cao. Có 5 ninja trung cấp, 3 ninja cao cấp và 1 ninja đặc biệt. Tôi nhận được tên nghiên cứu đã đến giai đoạn cuối. Để tránh sai sót, họ đang định chuyển công trình nghiên cứu sang đảo quốc. Những thứ này về cơ bản là thành phẩm. Việc thay đổi cấu trúc phân tử bên trong có thể phát động một cuộc chiến tranh di truyền để chống lại chúng ta. Giọng nói của Thượng quan Diên Vũ trầm hẳn xuống. Hắn ta hiện giờ đã tiếp xúc với rất nhiều nòng cốt của các gia tộc, nhưng bây giờ họ lại càng nghiêm ngặt hơn. Rất nhiều tin tức hắn ta phải vô cùng cẩn thận mới có thể thu thập được. Diệp Phàm nhíu mày, sự phân chia võ lực của người Tịch Quốc khác với Hoa Hạ. Nên gia trung cấp tương đương với ám kình đại thành, cao cấp thì gần như chính là bước đầu của cảnh giới tiểu tông sư rồi. Nên gia đặc biệt thì tương đương với tiểu tông sư đại thành, thực lực vô cùng mạnh. Nếu mà lại đột phá lên bậc thần cấp thì tương đương với bậc tông sư của Hoa Hạ rồi. Hơn nữa, thuốc điều chế gen y là một loại thuốc điều chế gen vô cùng mạnh mẽ. Lần trước sau khi Diệp Tử Long sử dụng thì đã trở nên vô cùng mạnh. Nếu như không phải do hắn ta còn chưa quen thuộc với sức lực đột biến của mình thì Diệp Phàm sẽ bị hắn ta đánh bại. Vì thế, lúc đó anh cũng bị thương không hề nhẹ. Nhưng bây giờ, người đảo quốc muốn lấy đi loại thuốc di truyền sắp được tổng hợp thành này, anh sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Các loại thuốc di truyền này đều được nghiên cứu và phát triển ở thành phố cảng. Các thí nghiệm khác nhau đều tiến hành với người Hoa Hạ. Nhiều thành phần phân tử trong đó, sau khi điều chỉnh, có thể nhằm mục tiêu đối phó và tạo ra những cuộc chiến tranh di truyền với người Hoa Hạ. Cũng giống như bệnh cúm SARS, cách đây vài năm, đây là cuộc chiến tranh di truyền của các thế lực nước ngoài chống lại Hoa Hạ, chỉ nhằm vào người Hoa Hạ. Sau khi người nước khác bị nhiễm bệnh, nó chỉ tương đương với cảm lạnh thông thường. Giờ Phàm nghe thấy thế thì bừng bừng sát khí. Người Tịch Quốc chưa bao giờ mất đi cái ý định muốn giết chết người Hoa Hạ. Là một người Hoa Hạ, lại còn là người phụ trách khu vực thành phố cảng của Ám Long Hoa Hạ, Giờ Phàm tuyệt đối không cho phép thuốc điều chế gen đó bị đưa ra ngoài. Giờ Phạm ngẩng đầu nhìn Thượng quan Diên Vũ một cách nghiêm túc. Tôi cần anh thiết kế cạm bẫy để một lưới tóm gọn đám người Tịch Quốc. Thiết kế như thế nào? Ánh mắt anh đột nhiên trở nên sắc lạnh. Tôi sẽ nói cho anh biết, nhưng là nhà họ Thượng quan của anh sẽ phải thanh lọc đi vài người. Anh chuẩn bị tâm lý đi. Thượng quan Diên Vũ run lên. Nhà họ Thượng quan vì lợi ích mà liên kết với người Tịch Quốc, chạm đến điểm mấu chốt này chính là thảm họa diệt sạch gia tộc. Hắn ta hít một ngụm khí lạnh. Cậu Diệp, tôi có thể bảo vệ một người không? Có thể. Diệp Phàm không hỏi là ai mà lập tức đồng ý. 8 giờ tối mai đến tụ phúc lâu, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Chỗ này không phải nơi để bàn chuyện được. Tụ phúc lâu là địa bàn của nhà họ Hoắc, tính bảo mật vô cùng cao. Nói xong, anh vỗ tay Hàn Tuyết. Cô hiểu ý, để chiếc xe lăn quay người rời đi. Thượng quan Diên Vũ lập tức mở cửa. Chỉ là vừa ra đến ngoài hành lang thì ánh mắt Diệp Phàm lập tức thay đổi. Một đám người đứng đối diện anh gần như cũng dừng bước ngay lập tức. Sắc mặt Hàn Tuyết cũng trầm xuống, cả người căng thẳng. Ba người này cô đều từng gặp qua rồi. Diệp Phàm, không ngờ là chúng ta lại gặp nhau ở đây. Đỗ Trạch không ngờ mình lại gặp Diệp Phàm ở đây. Hắn nhận được tin tức từ võ đường rằng Diệp Phàm đã biến mất khỏi thành phố cảng kể từ sau sự kiện giết người trên du thuyền. Võ Đường cùng Lăng Tiêu Sơn cùng điều tra nhưng đều không thu được tin tức về anh, không biết anh sống chết ra sao. Không ngờ cách nhiều ngày như vậy lại gặp anh ở đây. Lại gặp nhau rồi, tay anh mọc lại rồi này, thần kỳ thật đấy. Diệp Phàm cười nhạt. Diệp Phàm, anh bớt bới móc mỉa mai đi, rồi anh cũng sẽ phải nếm trải những đau khổ mà chúng tôi từng chịu. Một tiếng hét chói tai vang lên bên cạnh. Diệp Phàm khinh thường liếc à một cái, hoàn toàn không thèm để tâm tới à, mà quay sang nhìn Trung Giật Phi. Lâm Vân thấy mình bị ngó lơ thì điên tiết, hận không thể lập tức giết chết Diệp Phàm. Thấy Diệp Phàm nhìn mình, Trung Giật Phi lập tức nghiến răng, gằn giọng. Diệp Phàm, lần này mày nhất định không thể ung dung ngoài pháp luật nữa. Cả chính đạo của giới võ đạo đều đang đuổi giết mày, rồi mày cũng sẽ biến thành con chuột bị người người chém giết. Ha ha ha! Diệp Phàm khẽ lắc đầu, khinh thường cười. Một đám rác rưởi, thùng rỗng kêu to mà thôi. Diệp Phàm, bây giờ anh chỉ là một tên bỏ đi, phải ngồi xe lăn, có tư cách gì mà nói những lời như thế? Lâm Vân điên tiết. Bỏ đi. Diệp Phàm cuối cùng cũng quay sang nhìn à. Có tin, cho dù như vậy, tôi cũng có thể giết cô chỉ trong vòng 3 giây không? Anh... Lâm Vân kêu lên nhưng lại không dám làm gì vì a sợ. Theo tin tức của Thất Tình Tông, Diệp Phàm có thể đánh trăm chiêu với Lương Hồng mà không rơi xuống thế yếu. Lương Hồng là đệ tử của Thất Tình Tông, mà Thất Tình Tông mạnh hơn Lăng Tiêu Sơn bọn họ quá nhiều. Hơn nữa, Lương Hồng còn là một tiểu tông sư. Có thể thấy Diệp Phàm cũng là tiểu tông sư, muốn giết ả quả thực dễ dàng. Nhưng vẻ mặt khinh thường của Diệp Phàm khiến ba người tức phát điên. Đúng lúc này thì có một tiếng hô vang lên sau lưng họ. Ba người đàn ông bước đến, đám Trung Giật Phi quay sang. Sư huynh Trần Hùng, sư huynh Uông Côn, sư huynh Lâm Phàm. Đám người Trung Giật Phi cúi chào ba người vừa đến, còn đám đệ tử võ đường sau lưng họ thì cúi chào Lâm Phàm. Đường Kế Tài bị Diệp Phàm giết có địa vị rất cao ở võ đường, nhưng nhìn thấy người đàn ông này, Đường Kế Tài cũng phải cung kính mà gọi Lý Phàm một tiếng sư huynh. Thực lực của hắn mạnh hơn Đỗ Trạch, Trung Giật Phi, mặc dù là người võ đường nhưng cũng có quan hệ mật thiết với Lăng Tiêu Sơn Tông. Ba người gật đầu rồi quay sang nhìn Diệp Phàm. Hai người trong đó nhất thời kích động. Diệp Phàm, mày là Diệp Phàm? Một người đàn ông vẻ mặt rất hưng phấn. Sư huynh Trần Hùng, hắn chính là Diệp Phàm, là người bị Liên Minh Võ Đạo hạ lệnh truy sát. Lâm Vân vội gào lên. Tốt, rất tốt. Trần Hùng vỗ tay một cái rồi chỉ Diệp Phàm. Diệp Phàm, không ngờ mày lại xuất hiện ở đây. Ha ha ha ha. Trần Hùng cười to. Diệp Phàm, cho ta mượn đầu mày dùng. Trần Hùng vừa dứt lời đã bước nhanh tới, vung tay về phía Diệp Phàm đang ngồi trên xe lăn. Hắn đột nhiên ra tay khiến ai cũng bất ngờ. Ngay trong khách sạn mà Trần Hùng lại dám lấy đầu Diệp Phàm, quá huênh hoang. Hàn Tuyết kêu lên một tiếng, hai tay kết ấn định ngăn cản Trần Hùng thì một người nhảy ra còn nhanh hơn cô. Một bàn tay trắng nõn đập vào bàn tay Trần Hùng. Ầm! Hai bàn tay va vào nhau, cơ thể Trần Hùng vốn đang lao tới lúc này lại mau chóng lùi lại. Vẻ mặt hắn thay đổi, một người phụ nữ lại có thể ngăn cản được hắn. Hàn Tuyết, mặc dù cô đã học được Đại Nhật Như Lai Thiên Phật Trưởng nhưng sức của cô vẫn quá yếu. Người này giao cho tôi. Linh Hồ Uyển Nhi quay sang nói với Hàn Tuyết. Vừa rồi khi bọn họ đối đầu với nhau, Linh Hồ Uyển Nhi đã nghe thấy tiếng chửi của Lâm Vân. Cô ta lập tức ra khỏi phòng SVIP, vừa hay nhìn thấy Trần Hùng đang đánh về phía Diệp Phàm. Cùng lúc đó, cửa phòng bao mở ra, Lý Thế Hằng cùng Long Linh lần lượt bước ra. Nhưng Diệp Phàm dùng tay ra hiệu bọn họ không nên ra mặt. Chẳng may, đám người này chút giận lên bọn họ, vết thương của Diệp Phàm lại chưa khỏi, như vậy sẽ rất phiền phức. Long Linh nhìn Diệp Phàm ra hiệu thì vội ngăn những người khác lại. Mọi người về phòng ngồi đã, chuyện này để chúng tôi giải quyết. Về phòng trước đi, chúng tôi ra là được. Lý Thế Hằng còn định nói gì đó thì đã bị Long Linh đẩy về. Đây không phải là trận chiến mà đám người Lý Thế Hằng có thể tham gia được, cũng có thể nói là không có tư cách tham dự. Cho dù là võ đường hay Lăng Tiêu Sơn cũng dễ dàng hủy diệt Hiệp hội Thương mại Lục Hợp. Lý Thế Hằng hiểu được ý đó, vì thế chỉ trách mình năng lực không đủ, đi ra không những không giúp được, có khi còn thêm chuyện. Cô là ai? Trần Hùng trợn mắt nhìn Linh Hồ Uyển Nhi. Dám công khai giúp đỡ ma đầu, không sợ tự rước họa vào thân, chết không chỗ chôn hay sao? Liên Minh Võ Đạo đã hạ lệnh thì ngoại trừ những thế lực tà ác dám đối địch với họ ra thì ai dám làm trái ý họ? Đúng, chúng tôi là đệ tử của Lăng Tiêu Sơn, người này là đệ tử của võ đường, hẳn cô cũng đã từng nghe đến, biết điều thì lập tức lui ra để chúng tôi lấy đầu hắn. Uông Côn cũng nói. Trong bầu không khí căng thẳng nhiều vậy, đám người luôn mồm nói muốn lấy đầu Diệp Phàm, vậy mà anh lại cười. Anh châm chọc. Các người là cái thá gì mà cũng dám nhận là người chính đạo? còn muốn nhân lúc tôi bị thương mà lấy đầu, đúng là vô sỉ bỉ ổi. Diệp Phàm, cho dù mày có lấy cớ gì thì tao cũng sẽ lấy đầu mày. Trần Hùng gằn giọng, lại lần nữa xông về phía anh. Hắn không tin một người phụ nữ như Linh Hồ Uyển Nhi có thể làm gì được hắn. Nhưng hắn vừa dứt lời, Diệp Phàm đã lên tiếng. Uyển Nhi, để hắn nhớ rõ, lấy một cái tai của hắn là được. Lấy tai hắn? Hỗn xược, ngông cuồng, đừng cho rằng là phụ nữ thì tao sẽ nương tay. Trần Hùng tức giận xông đến. Đây là lần đầu tiên hắn gặp người ngông cuồng như vậy. Linh Hồ Uyển Nhi cười thản nhiên, xông nhanh lên trước, ra đòn vô cùng mạnh mẽ. Tay cô ta như hàng ngàn ảo ảnh đánh về phía Trần Hùng. Theo Linh Hồ Uyển Nhi nói thì đây là thứ cô đạt được ở chùa Đạt Mẫu. Lúc bọn họ rời khỏi ngôi chùa, Diệp Phù Sinh tùy tiện vứt vài quyển sách cho bọn họ. Ngoại trừ Diệp Phàm không có, những người khác ai cũng có phần, ngay cả Hàn Tuyết cũng vậy. Đây đều là những sách võ công quý giá của chùa Đạt Mẫu. Nhiều ngôi chùa hiện tại đã đóng cửa rồi. Không ổn rồi. Lúc hai người va vào nhau, Trần Hùng kinh hãi hét lên. Hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của Linh Hồ Uyển Nhi. Nhưng lúc này hắn đã không kịp để lùi lại nữa. Bốp! Một bàn tay đánh trúng ngực Trần Hùng. Ngay sau đó, Linh Hồ Uyển Nhi không biết đã rút ra một thanh mã tấu từ khi nào, nhắm thẳng vào tai hắn. Xoẹt! Máu tươi phun trào, một cái tai của hắn bay thẳng ra ngoài. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 95 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.